Tuy nhiên bọn họ tuy rằng cường đại, hiểu được Hồng Mông đại đạo, nhưng lại không tinh thông chiến đấu pháp môn, công kích tuy mạnh, nhưng ở trước mặt Diệp Húc lại có vẻ cực kỳ non nớt. Diệp Húc cướp sạch bốn phía xung quanh, cướp sạch thần khoáng sinh ra bên trong Hồng Mông mô thai. Nhưng nếu gặp được thần khoáng bên trong này sinh ma thần, liền lập tức động thủ, đem đối phương giết đứng, xác chết thu vào trong ngọc lầu. Bảo vật bên trong Hồng Mông mô thai thật sự là rất hiếm có, không thể tưởng tượng được nếu đem nơi đây cướp đoạt một lần, ta đừng nói luyện chế thành luân hồi thiên môn, cho dù đem luân hồi thiên môn luyện thành chứng đạo chi bảo cũng là chuyện đương nhiên. Đột nhiên, Diệp Húc dừng bước lại, chỉ nghe ở chỗ sâu trong Hồng Mông mô thai truyền tới một thanh âm vô cùng già nua, chấn động thiên địa, lay động Hồng Mông, mọi nơi đều nghe thấy được. Khi ta chứng đạo, cách chương.